Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, Hắc Sắc Bánh Răng. Valos cảm giác dưới tiến hóa sau 7 con Digimon. Không khỏi lắc đầu. Đây chính là cưỡng chế tiến hóa di chứng sao? Trong cơ thể năng lượng cũng quá ít. Căn bản không đủ để duy trì bao lâu chiến đấu. Thảo nào nguyên tắc bên trong chúng nó động một chút là sẽ mất đi chiến đấu lực. Hơn nữa tiến hóa phía sau thế mà lại còn thoái hóa. Cái này căn bản là căn cơ chưa đủ nguyên nhân. Valos có thể chưa thấy qua có cái nào hoang dại Digimon thoái hóa sự tình. Phỏng chừng ở trong nguyên tắc nếu như không có nhân vật chính quang hoàn bảo hộ. Bọn họ sớm liền treo. Mà Agumon các loại. Chờ. Digimon tiến hóa phía sau. Thực lực của bọn họ tăng cường rất nhiều. Đều là một bộ lòng tin tràn đầy dáng dấp. Chúng nó đối mắt nhìn nhau mắt. Vẻ mặt kiên định. Đi nhanh về phía trước. Mỗi cái Digimon đều xuất ra chúng nó tiến hóa sau chiêu thức tấn công về phía cổ thêm thú. Mà pháp hỏa diễm Piomon có lẽ là phi trên không trung nguyên nhân người thứ nhất cùng cổ thêm thú chống lại. Bất quá nó loại này cưỡng chế tiến hóa Digimon kỹ năng có thể gặp được cổ thêm thú giáp xác bên. Trên chỉ là nhẹ nhàng giấy lên một tia thanh yên. Hoàn toàn cũng bị cổ thêm thú làm như không thấy. Cổ thêm thú chịu đến Piomon công kích. Vốn là bay về phía Thai Chi đám người nó. Nhất thời thay đổi phương hướng. Đầu lớn cây kéo lớn liền muốn kẹp hướng Piomon. Nhưng thân thể đột nhiên bị mấy cái đằng mạn cho quấn vòng. Độc dây leo, lúc này Paimon đang ở một bên đã chạy tới một bên cầm trong tay Kino biến thành. Đằng mạn gắt gao kéo cổ thêm thú. Rất nhiều Digimon nhắm ngay thời cơ này. Chậm rãi vây quanh bị trói chặt cổ thêm thú. Hỏa diễm, thủy cầu, điện mang các loại, chờ. Công kích trực tiếp nện ở cổ thêm thú trên đầu. Gào, cổ thêm thú kêu thảm một tiếng. Thân thể đột nhiên từ trên bầu trời rớt xuống. Sau đó cũng không gặp lại nó có lần nữa nhúc nhích dấu hiệu. Quá tuyệt vời. Chấm ngoặc kép. Cách đó không xa 7 tiểu cường nhìn ngã xuống đất không dậy nổi cổ thêm thú. Cao giọng hoan hô. Đồng thời nhanh chóng chạy về phía mỗi người tiến hóa sau Digimon bên người. Valos mỉm cười. Vừa rồi hắn cảm giác được cổ thêm thú chỉ là bị chúng nó đánh ngất mà thôi. Sau đó khả năng sẽ tỉnh lại. Valos cũng không đi quấy rối bọn họ hưng phấn sức mạnh. Cái này là bọn họ tất phải trải qua một cửa. Như vậy Mimi cùng Sora còn có hiện nay không có xuất thế Lilimon mới. Chỉ có. Phải nhận được sở hữu trưởng thành. Hơn nữa mình cũng không phải bảo mẫu. Nghĩ tới đây Valos rời đi chi tâm bộc phát bình phục mảnh liệt đứng lên. Ôm lấy đã sớm đứng bên cạnh hắn hắc ám Teomon hướng về phía vẫn còn hưng phấn dưới trạng thái 7. Tiểu cường nói rằng ta sẽ không với các ngươi cùng nhau. Lần sau gặp, chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Valos thúc thúc, chấm ngoặc kép, Thai Chi nghe được Valos muốn đi vội vàng kêu lên. Hắn có thể không phải hy vọng Valos cùng bọn họ xa nhau. Tối thiểu Valos là trong bọn họ duy nhất đại nhân. Valos không đợi Thai Chi nói hết lời trực tiếp giơ tay lên hướng về sau lưng 7 tiểu cường khoát tay. Áo nói rằng các ngươi đã đi tới cái này cái thế giới. Phải có sứ mạng của các ngươi. Các ngươi bên người Digimon chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa chúng ta còn sẽ gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Thai Chi nhìn đứng ở trước người mình Digimon trầm mặc không nói. Hắn cùng mọi người mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể không phải ngu ngốc. Liền nhìn như vậy Valos càng chạy càng xa bóng lưng. Bỗng nhiên Thai Chi tiến lên một bước hô lớn, Valos thúc thúc lần sau gặp lại. Ngươi cẩn thận, lần sau gặp lại thời điểm ta Agumon nhất định so với ngươi tiểu miêu lợi hại. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Valos. Chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương? Hắc ám Teomon ở Valos ôm ấp hoài bão bên trong nhẹ giọng hỏi. Valos kỳ thực cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thai Chi bọn họ mới. Chỉ có. Vào Digimon thế giới. Cái này cái địa phương phải là đảo Feilu. Trầm tư một hồi thấp giọng nói rằng đi đại lục sen. Chấm ngoặc kép. Đại lục sen. Hắc ám Teomon có chút nghi hoặc nhìn Valos. Valos cúi đầu nhìn Hắc ám Teomon nghi ngờ dáng dấp cười thần bí. Hắn muốn đi đại lục sen nguyên nhân chủ yếu là vì Kari Digimon Teomon. Lúc này Teomon mới vừa sinh ra. Hiện nay cũng còn là Plotman A. Hơn nữa Vamdemon lúc này cũng không còn phát hiện nó. Valos đều có chút mong đợi hai cái Teomon gặp mặt cảnh tượng. Hắc ám Teomon không tự chủ được dùng mình một cái. Bất minh sở dĩ nhìn chung quanh một lần. Bất quá thật vẫn cho nó thấy được vài thứ. Lúc này bầu trời bên trong từng cái thâm lam màu đen hình tròn vật thể giống như là mây đen vậy nối. Thành một mảnh ở đảo Phaelu mỗi bên rơi xuống. Hắc ám Teomon mang theo hổ văn cái bao tay móng vuốt thọt Valos lồng ngực nói rằng, Valos, mau nhìn, trên bầu trời có thật nhiều vật kỳ quái đang rơi xuống. Chấm ngoặc kép, hắc sắc bánh răng. Valos ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phi chợt hiện rồi biến mất hắc sắc bánh răng tự lẩm bẩm. Hắc sắc bánh răng, vật gì vậy? Hắc ám Teomon bất minh sở dĩ nhìn Valos, hy vọng có thể được đáp án. Hắc sắc bánh răng là một loại hắc ám công cụ từ Divimon sáng tạo, mục đích gì là muốn đi qua hắc sắc bánh răng tới khống chế Digimon thần trí cùng thống trị Digimon. Thế giới bên trong đảo Phaelu. Valos khẽ cười tiếng đối với hắc ám Teomon giải thích. Hắn kháng thứ này không phải gọt một cố. Thứ này đối với ý chí kiên định Digimon hoàn toàn vô hiệu. Muốn thống trị đảo Phaelu liền nó Divimon là không có thể làm được. Ta xem thứ này rất vui. Valos, chúng ta đi tìm cái kia cái Divimon vui đùa một chút thế nào? Hắc ám Teomon nghe nói trên bầu trời đồ đặc có thể khống chế Digimon thần trí nhất thời có chút hứng thú, thứ này đối với chúng ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Lợi hại hơn chúng ta không khống chế được. Đối với chúng ta lợi hại cần gì phải dùng thứ này khống chế đâu. Valos khẽ cười một tiếng. Hắn không ngờ tới hắc ám Teomon thế mà lại đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Như vậy à, chúng ta đây hay là đi đại lục sen à? Ở chỗ này ngay cả một đối thủ cũng không có. Rất không thú vị. Chấm ngoặc kép, hắc ám Teomon hoàn toàn là một bộ ủ rũ cúi đầu dáng dấp. Cũng như thế tự đại. Cái này thế giới ẩn tàng tại trong bóng tối cao thủ vô số kể. Hơn nữa chính là hiện nay ta đã biết bốn cái Digimon chúng ta đều không đối phó được. Chấm ngoặc kép, Valos thở dài. Chính mình lúc nào như thế biệt khuất quá. Xem ra muốn bước nhanh. Các loại, chờ. Đi đại lục sen tìm được Kari Teomon phía sau phải đi săn thủ hình người Digimon. Gì? Valos, người nói cái kia hắc sắc bánh răng giống chúng ta bay tới. Chấm ngoặc kép, hắc ám Teomon lúc đầu chuẩn bị hỏi Valos biết cái kia bốn cái Digimon đến tột cùng là cái gì. Thời điểm, đột nhiên chứng kiến trên bầu trời một con hắc sắc bánh răng đang nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Cải trắng bị cảm. Phụ thân cũng phải chiếu cố. Cả ngày nay không có thời gian cập nhật. Hai ngày này đại khái mỗi ngày chỉ có hai canh. Các loại, chờ, cải trắng cảm cúm được rồi. Cải trắng sẽ bùng nổ. Xin lỗi mọi người, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.